Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 714, Hữu Nghị, Bánh Kẹo. /\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ thần chỉ hướng tới. Nó làm hung đơn biểu hiện ra thị giác hiệu quả càng là làm người chú mục. Trước kia tại rộng lượng trong quần áo không lộ liễu nước. Hiện tại thời khắc này ý phác họa lại là để nó có được đánh vào thị giác hiệu quả. Đối với bên cạnh người tầm mắt, Hinata rất rõ ràng có thể cảm giác được, nhận rõ mình hứng thú nàng lúc này cảm giác có chút kích thích. Mà trên thực tế bên trên còn có kích thích hơn, nàng lúc này trong bụng còn chứa tràn đầy tinh hoa, thậm chí nàng phía dưới còn chảy ra một chút. Hiện tại nàng cảm giác bắp đùi của mình ướt nhẹp, đây là nàng lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài làm như thế. Trước kia nàng đều là dọn dẹp sạch sẽ. Với lại, không chỉ là chung quanh có người qua đường. Trước mặt có năm đó đồng đội Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino. Nhất là còn có nàng năm đó thích Uzumaki Naruto. Không, không chỉ là năm đó ưa thích. Nàng hiện tại cũng có được đối Naruto ưa thích chi ý. Muốn có được. Bất quá cùng năm đó loại kia mới biết yêu yêu thương có chút khác biệt. Hiện tại ưa thích là càng cùng loại với loại kia đối với đồ chơi tham muốn giữ lấy đứa con của số. Phận A, mặc dù dựa theo phu quân thuyết pháp là một cái thế giới khác. Nhưng này cũng rất thú vị không phải sao? Nếu có như thế một cái đứa con của số phận làm mình đồ chơi, làm sủng vật của mình. Đó là cỡ nào làm cho người hưng phấn a. Nhéo nhéo trong túi cái kia một khối bánh kẹo, Hinata lúc này trong lòng tràn đầy chờ mong. Tận lực không có thanh lý, Hinata đối mặt Naruto lề mề mài ngồi xổm hai lần chân. Vừa nghĩ tới mình tiếp xuống việc cần phải làm, nàng cũng cảm giác vô cùng kích thích. Lại muốn đem chính mình lúc nhỏ mối tình đầu đối tượng hơn nữa còn là cái gọi là đứa con của số phận biến thành như thế đồ chơi cái gì? Nàng thật đúng là một cái không có thuốc chữa nữ nhân đâu. Hinata cảm giác mình bây giờ thật rất tồi tệ. Không chỉ là thân thể vẫn là tâm lý. Đều là tại bình thường thế tục luân lý bên trong có thể được xưng là phóng đáng. Bất quá, cái kia lại có cái gì đâu. Nàng hiện tại thế nhưng là mafia, là ma nữ. Mà nữ tùy tâm sở dục không phải chuyện đương nhiên mà. Với lại, nàng kỳ thật chỉ là có một ít ác thú vị mà thôi. Đối với phu quân nàng thế nhưng là phi thường vô cùng trung thành đâu. So rất nhiều trong xã hội cái kia cái gọi là nghiêm chỉnh nữ nhân nhưng tốt hơn nhiều. Ân, Inuzuka Kiba lúc này đột nhiên cứ thế một cái. Sau đó híp mắt trái nghe phải ngửi ngửi. Ngươi thế nào? Kiba, Aburame Shino kỳ quái hỏi. Không phải, ngươi có hay không ngửi được cái gì kỳ quái hương vị? Ân, có một chút huân hương cảm giác, nhưng lại có chút khác biệt. Lại hình như loại kia nấu thuốc hương vị. Ân, có chút khó mà hình dung. Đến cùng là vị gì đâu? Ta còn là lần đầu tiên ngửi được kỳ quái như thế hương vị đâu. Inuzuka Kiba vẻ mặt vô cùng nghi. Hoặc phỏng đoán lấy, ngoặc kép, Hyuga Hinata nghe được Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino đối thoại. Thân thể run một cái, trong lòng có chút sợ sệt, nhưng càng có chút kích thích. Nàng biết Inuzuka Kiba nói là vị gì, là những cái kia trên đùi tinh hoa mùi. Bất quá những tinh hoa này cùng phổ thông không giống nhau. Cho nên Inuzuka Kiba không có đoán được. Bất quá, lại nói Inuzuka Kiba sẽ biết phổ thông cái chủng loại kia mệt mỏi cái gì khí vị sao? Có lẽ cũng không biết a. Hinata trong lòng nghĩ như thế. Cái kia, Naruto-kun ngươi bây giờ có thời gian không? Hyuga Hinata ngữ khí có chút tâm thần bất định. Có thể là bởi vì sẽ phải làm chuyện xấu đi. cho nên lòng của nàng bây giờ một chút cũng không cách nào bình tĩnh xuống chơi lớn như vậy. Trong nội tâm bất ổn, ta hiện tại mà nói không có cái gì chuyện khác, cho nên có rất nhiều thời gian rồi. Uzumaki Naruto gãi đầu một cái, nghĩ nghĩ nói ra, vậy ngươi có thể cùng ta đi ngồi một hồi sao? Ăn một bàn thịt nướng thế nào? Hyuga Hinata phát ra mời. Ai? Thịt nướng? Ta cũng đi, ta cũng đi. Inuzuka Kiba cao hứng nói đến. Cùng Choji hắn cũng là siêu ưa thích thịt nướng. Ngô, bất quá, kêu. Inuzuka Kiba miệng đột nhiên bị Aburame Shino từ phía sau lưng quát ở. Ngươi cái tên này, thật đúng là sẽ không nhìn bầu không khí đâu. Aburame Shino dùng cái kia đặc hữu âm u khí tức nồng đậm ngữ điệu nói đến. Sau đó đối Hinata và Naruto nhẹ gật đầu, lôi kéo Inuzuka Kiba liền đi. Đi thôi, người Kamaru bây giờ nghĩ ngươi. Một bên nắm kéo, Aburame Shino còn như thế nói ra. Ếch, cái kia hai tên gia hỏa đang làm cái gì? Uzumaki Naruto một mặt mộng bức nhìn xem đi xa Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino im lặng nói đến. Naruto-kun, Hinata một lần nữa kêu một cái. Tốt, ăn thịt nướng đúng không? Vừa vặn ta cũng đói bụng đâu. Giữa trưa đều không có hảo hảo ăn chút gì. Còn bị Sakura tên kia hung hăng đánh một trận. Vừa vặn đi ăn chút thịt nướng khôi phục một chút. Uzumaki Naruto trong nháy mắt liền không thèm quan tâm Shino cùng Inuzuka Kiba khác thường. Gật đầu đùa vừa cười vừa nói. Chỉ chốc lát, hai người tới thịt nướng cửa hàng. Chờ đợi thịt nướng lên bàn. Chờ đợi mâm nướng làm nóng quá trình bên trong. Naruto-kun, ta có một kiện lễ vật cho ngươi. Hinata nói xong, từ trong túi móc ra cái túi sách kia lấy giấy gói kẹo, bánh kẹo, đưa cho Uzumaki Naruto. Ân, đây là cái gì? Đường sao? Uzumaki Naruto cảm giác có chút kỳ quái hỏi. Đúng vậy, bất quá đây là một viên có hiệu quả thần kỳ đường A. Là một viên có thể làm sâu sắc hữu nghị thần kỳ bánh kẹo. Hyuga Hinata khẽ cười nói. Một mặt chờ mong Naruto ăn hết thần sắc. Có ý tứ gì? Ai? Ta đã hiểu. Là cái kia đi. Cùng cái gọi là hữu nghị sô-cô-la không sai biệt lắm đồ vật a. Uzumaki Naruto một bộ ta hiểu được. Bộ dáng. Ha ha. Cảm ơn Hinata. Không nghĩ tới vậy mà có thể tự tay thu được nữ sinh tặng bánh kẹo. Quả nhiên ta hiện tại so trước kia được hoan nghênh nữa nha. Uzumaki Naruto có chút đắc ý có chút. Hạnh phúc thần sắc nói đến. Sau đó rất thẳng thắn đem viên kia, bánh kẹo, nuốt vào. Lúc này, thịt nướng cũng nổi lên. Naruto cùng Hinata ăn thịt nướng. Một bên ăn một bên tán gẫu. Trên cơ bản đều là Naruto đang nói Hinata đang nghe. Naruto nói đồ vật cũng thật có ý tứ. Có là lúc trước trường học sinh hoạt chuyện lý thú. Có là hắn bên ngoài tao ngộ sự kiện. Hai người cái này một bữa ăn đều rất vui sướng. Naruto gia hỏa này cùng nữ sinh ăn cơm cũng tuyệt không chú ý hình tượng. Ăn miệng đầy chảy mỡ. Bụng trống cùng chư bát giới giống như. Sắc trời dần tối. Hai người phân biệt. Naruto trở lại nhà của mình. Cảm giác có chút cơn buồn ngủ. Thay đổi buồn ngủ. Nghĩ đến hôm nay về thôn kinh lịch cười ngây ngô hai tiếng. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, hắn cảm giác có chút không thích hợp. Thân thể giống như có chút nóng. Một dòng nước ấm từ trong bụng lan tràn đến tứ chi. Có chút khó chịu nhưng lại có một loại quỷ dị cảm giác thoải mái. Như thế, một đêm liền đi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,